Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, Friend of Foe, bạn hay thù. Sunny rất muốn nói rằng hai đại quân đã hợp nhất trong màn trình diễn đẹp đẽ của tình đồng đội. Nhưng thực tế không có chuyện tráng lệ nào như vậy xảy ra. Đồng bằng xương vẫn đang sụp đổ, và khu rừng vẫn tràn ra từ sâu thẳm hollow như thủy triều đỏ thẫm. Tình hình xấu đi nhanh chóng, và tất cả những gì còn sót lại của trật tự vốn đã ít ỏi từ trước nhanh chóng sụp đổ thành hỗn loạn. Chỉ vài phút sau khi suốt Army, quân đoàn kiếm, tiếp cận phòng tuyến đang lung lay của sông Army, quân đoàn sông, cả hai lực lượng đều bị nhấn chìm bởi dòng lũ quái vật. Mặt đất rung chuyển, những vết nứt lan rộng, chiến tuyến sụp đổ. Các sĩ quan mất kiểm soát đơn vị, hai lực lượng hòa vào một biển người chiến đấu tuyệt vọng. Không phải vì binh lính song và chiến binh suốt domain, lãnh địa kiếm, vốn là kẻ thù chưa đầy một giờ trước đã gạt bỏ khác biệt để ôm nhau như đồng đội. Chỉ đơn giản là không ai còn quan tâm những người xung quanh thuộc phe nào nữa. Giờ đây trên đồng bằng xương, chỉ còn con người và sinh vật ác mộng. Và những vị á thần vẫn tiếp tục trận chiến kinh hoàng trên không trung và mặt đất, tàn phá bề mặt nứt vỡ của God Grave bằng sức mạnh phi nhân. Nếu có một lý do duy nhất khiến binh lính vẫn trụ vững, từ chối sụp đổ trước dòng thủy triều vô tận của lũ quái vật, đó là vì trái tim của biển người đứng vững như tượng đài trước làn sóng sinh vật ác mộng, phá vỡ đà tiến kinh hoàng của chúng. Ở đó, ánh sáng trắng tỏa ra lấp lánh giữa cơn lốc thép và thịt da quái dị, bao phủ những chiến binh loài người để chữa lành vết thương, đồng thời cuốn lấy hình hài gớm ghiếc của lũ sinh vật ác mộng hùng mạnh và làm chúng tan chảy như sáp. Đó là nơi trên dinh Star đứng chân, những cựu binh dày dạn của hai đại quân tập hợp sau lưng cô, trở thành mỏ neo cho đám đông binh lính tuyệt vọng, ngăn họ bị nhấn chìm trong bóng tối đang lấn tới. Sunny cũng đóng vai trò của mình. Trong khi Nephis biến mình thành trục xoay của biển người, cậu trải rộng các hóa thân và xe đâu, cái bóng, dọc theo rìa đám đông hỗn loạn. Giờ đây có 5 hóa thân của chúa tể bóng tối gieo rắc chết chóc trên đồng bằng xương vỡ vụn. Cùng với Sen, Finn và Nightmare, tất cả các sen của hai domain cũng chiến đấu sát cánh bên nhau. Ở một góc chiến trường, Sunny không nhịn được cười khi thấy mình đánh cạnh sen Zest, cậu vẫn quyết tâm giết lão già đó. Nhưng việc đó phải đợi đến ngày khác. Ở nơi khác, cậu thấy mình giải cứu chính Beastmaster khỏi hàm một Great Monster. Quái vật vĩ đại, nữ phù thủy xinh đẹp liếc nhìn cậu và nở nụ cười yếu ớt. Chà, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Lót xe đầu, chúa tể bóng tối, cậu lạnh lùng nhìn cô, rồi nhếch mép sau tấm che mặt. Tiếc là trông cô chỉ còn một mắt. Beastmaster ra lệnh cho đám nô lệ xông vào dòng lũ sinh vật ác mộng, nhe răng cười. Nụ cười của cô trông khá kinh dị khi nửa mặt trái đã biến mất. Đừng lo, nó sẽ lành. À, sao chúng cứ nhắm vào mặt ta thế nhỉ? Ở nơi khác, Sunny thấy Summer Night, hiệp sĩ mùa hè, đang tiến về phía ánh lửa xa xăm của Neve. Cậu thấy đa của gia tộc Maharana giáng xuống một trận mưa tên tàn khốc lên lũ sinh vật ác mộng đang vây hãm Riverland của Isis Rose. Cậu cũng thấy Sen Healy đối đầu với một Great Beast, dã thú vĩ đại, đe dọa nuốt chửng Mercy của gia tộc Dagonet, cháu trai của Zest. Tình huống đó vừa thi vị vừa mỉa mai, nhưng phần lớn Sunny không có thời gian quan sát biển bạo lực cuồng nộ bao quanh, vì buộc phải tập trung vào 5 hóa thân và trận đấu xa xăm giữa hai Sovereign bá chủ. Đâu đó trên chiến trường, Sid the Firekeeper, người giữ lửa, chửi thề khi né vuốt của một quái vật khổng lồ, con quái giống vượn khổng lồ với 6 cánh tay gầy guộc, thân hình gầy gò đầy vết thương mưng mủ và roi bò. Cô dùng Aspect khía cạnh để tung đòn mạnh, nhưng lưỡi kiếm chỉ để lại vết xước trên da nó. Tuy nhiên, chiếc khiên của cô đập mạnh vào nó với lực đủ hất lùi con vượn quái dị. Một bóng người mảnh mai trong váy đỏ lộ ra phía sau. Vật lộn đứng dậy, xít túm lấy người phụ nữ và kéo cô đứng thẳng. Đứng dậy đi đồ ngu. Phi Lăng ngước nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác. Máu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khàn giọng nói. Tôi, có thể, tự đứng, xít gầm gừ, im lặng, và giúp tôi. Hai người đối mặt lũ sinh vật ác mộng. Dựa lưng vào nhau, xít vung kiếm. Phi Lăng giơ cao dao găm lượn sóng. Khoảnh khắc sau, lũ quái vật ập tới. Cách đó không xa, Centauris của White Feather, lông vũ trắng, đang đối đầu với một Great Demon, đại ác quỷ, gương mặt lạnh lùng không chút xúc động, không thể biến hình dạng Transcendent, siêu việt, trong cơn bão kiếm tử thần, cô buộc phải chiến đấu ở dạng người. Khi cô lao tới, luồng gió mạnh đẩy lưỡi kiếm đạt tốc độ kinh hồn. Một con sư tử có cánh lông trắng khổng lồ đâm sầm vào con quỷ. Xé nát hông nó bằng nanh sắc. Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Chỉ lắc mình, quay sang tung đòn chí mạng vào vợ mình. Nhưng trước khi hàm nó khép chặt quanh Tyrese, một vòng xoáy bóng tối bao quanh. Revel hiện ra như ác quỷ xinh đẹp. Móng vuốt Onyx trên đôi cánh đâm thủng cổ họng con quỷ. Cô dùng cả hai tay xé hàm nó, tiếng gầm đau đớn át đi ồn ào của chiến trận, máu đen tuôn trào, không xa ba người đó, Rain và Tama bị bao vây bởi đàn côn trùng cỡ người. Những sinh vật giống kiến này ít bất khả chiến bại hơn các kinh hoàng khác từ khu rừng cổ. Nhưng số lượng khủng khiếp của chúng mới là nỗi khiếp sợ. Họ chiến đấu tuyệt vọng. Rain làm bị thương lũ quái vật còn Tama kết liễu, nhưng lũ kiến quái dị quá đông. Đúng lúc Rain loạng choạng, một tia chớp lóe qua người cô, đánh vào đám sinh vật hèn hạ và lan truyền từ con này sang con khác, khiến vài con gục ngã tức thì. Ngoái nhìn lại, cô thấy một thiếu nữ tóc vàng, áo giáp móp méo và áo choàng trắng nhuốm máu. Cô gái xoay người chém gục một quái vật khác. Lảo đảo lùi bước, ba người họ dựa lưng vào nhau, hít thở nặng nề. Rain gượng cười, này, ta quen nhau nhỉ? Nữ hiệp sĩ lông vũ trả lời không ngoảnh lại, giọng lạnh lùng, có lẽ vậy. Rain khúc khích, chân cậu sao rồi? Khi đàn kiến hồi phục từ đòn sét và lại xông tới, thiếu nữ đáp lại bằng giọng chua chát, cổ cậu thế nào? Đáng tiếc, không còn thời gian để trả lời. Xa xa, đứng trên bề mặt nát bét của Ivory Island, đảo Nga, Sunny nghiêng đầu né mảnh đạn lạc và nhìn lên trời với vẻ mặt nghiêm nghị. Ở đó, dòng sông máu và khối cầu thép xào xạc lại va chạm, xé toang lỗ hổng trong cơn bão kiếm. Phía dưới, các Titan đang dần phá xiềng xích, đôi mắt cậu tối sầm. Cậu thở dài, chưa phải lúc, CVT, cầu đề cử à, hết chương.